Nữ bộ thiên hạ, quyển 1 chương 10 ta thích, góc truyện audio.com. Lâm Vô Du cùng Chu Vô Ý nôn nóng đứng ở trong viện, Lâm Vô Du quạt mạnh cây quạt trong tay, gương mặt tuấn tú nhăn lại một chỗ sư ra, ngươi nói chuyện này nên xử lý thế nào nha đầu xảo nhi này. Không phải bị bệnh chứ? Lâm Vô Du một bên nôn nóng nhìn bên trong, một bên hỏi Chu Vô Ý cũng đang nhíu mày, nha đầu này thay đổi rất nhiều, không phải vì không để nàng làm nha đầu nhóm lửa nên bị kích. Thế, Chu Vô Ý cũng rất kỳ quái. Lâm Vô Du sửng sốt nhìn Chu Vô Ý nói. Sẽ không đâu, để nàng thoải mái một chút, chẳng lẽ là kích thích nàng. Lúc trước không phải nàng rất tốt sao? Chính là hôm qua cứu ngươi mới trở nên như vậy. Không phải, nàng nói nàng phát xuân. Lâm Vô Du rất nghiêm túc nói. Nga, phát xuân, Chu Vô Ý khóe miệng rút gân. Làm sao đại nhân biết được, sáng nay lúc nàng cưỡng hôn ta đã nói cho ta biết. Lâm Vô Du giống như đang phân tích tình tiết vụ án, không để ý lời nói của hắn làm Chu Vô Ý hà to miệng đến nổi có thể nhét được một quả trứng gà. Nga, người không cần kinh ngạc, nàng giải thích với ta, lúc nàng phát xuân, sẽ nhịn không được. Sư gia, người nói nàng có thể hay không thực, phát xuân rất nghiêm trọng, muốn cường bạo vị nam từ bên trong. Lâm Vô Du trong thanh âm lộ ra nghi ngờ, Chu Vô Ý phi thường, nghiêm túc gật đầu nói. Nhìn xảo nhi phát xuân như vậy, 16 tuổi, đã phát xuân, đại nhân ta nghĩ vì nha môn chúng ta, nên hy sinh một vị. Nam tử thanh bạch như ngươi để thành toàn cho xảo nhi, thì nàng sẽ không muốn nam nhân nữa. Cái gì, ta, không thể, ta, Lâm Vô Du mặt hồng lên, giống như chính mình là vật hy sinh. Đại nhân, ngươi là quan phụ mẫu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lão bách tính. Bị nàng hại, nha môn chúng ta đâu có ai có thể bắt được nàng a, còn nữa, đại nhân ngươi biểu hiện tốt một chút, có lẽ nàng sẽ tự nguyện làm bộ khoái của chúng ta, về sau chúng ta mỗi ngày đều thái bình. Chu Vô Ý đứng đắn kể rõ, trên mặt không có một tia đùa giỡn. Cái này, Lâm Vô Du vẫn còn suy nghĩ, Chu Vô Ý ngẩng đầu nhìn cây táo đỏ vừa mới nảy mầm trong đại viện, không còn cách nào, ai bảo Lâm Vô Du là quan tốt yêu nước thương dân, sư gia, vì sao lại là ta? Chấm, hay ngươi đi đi, ở phương diện này ngươi so với ta có kinh nghiệm hơn. Ta sẽ không hống nữ tử. Lâm Vô Du đột nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chu Vô Ý nói, Nga, đại nhân, ngươi đừng nói giỡn, người xảo nhi cường hôn là ngươi không phải ta. Ta không thể, ta sợ nàng, ngươi không biết nàng đôi mắt nheo lại giống như muốn giết ta. Chu Vô Ý tuấn mặt trắng bệch lắc đầu liên tục. Lâm Vô Du nhếch tuấn mi bên trái nói. Thời điểm phát xuân không nhìn thấy người, xảo nhi vì không nhìn thấy người mới mang nam nhân trở về. Không khỏi khiến nàng, phạm sai lầm lớn, sư gia liền chăm sự nhờ vào ngươi. Lâm Vô Du cây, quạt rốt cục chậm lại. Đại nhân, ngươi không nhìn thấy nam, từ kia thân hình nhất được gương mặt tuấn lãng, xảo nhi nói nhìn thấy. Hắn là muốn lên giường, ta không thể, muốn tướng mạo không tướng mạo. Muốn thân hình không thân hình, đại nhân tốt xấu gì nàng cũng cưỡng hôn ngươi, chứng minh đối với ngươi vẫn là có ý tứ, ngươi vô đi ta còn có án kiện phải đi xử lý, ta đi trước. Chu Vô Ý nói xong liền xoay người chạy trốn. Sư gia, tên tiểu tử này, Lâm Vô Du tức giận, cầm quạt đánh xuống tay, nhìn trên cổ không có động tĩnh gì, nội tâm lo lắng. Trong phòng, xảo nhi không có động vào lãnh xương, hàn, mà là lạnh lẽo rét buốt nhìn hắn, khóe miệng lộ ra nét nơi tàn. Góc truyện audio.com khốc khiến gương mặt tuấn tú của lãnh xương hàn bị dọa cho tái nhợt. Biết sợ, sao còn dùng khả năng miệng lưỡi để mắng ta. Hiện tại ta cho, ngươi thời gian suy nghĩ, ta không phải là người kiên nhẫn, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời hay muốn tiếp tục phản kháng, tự ngươi suy nghĩ. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết chưa có người nào thoát khỏi tay ta cho. Nên ngươi tốt nhất nên thông minh một chút, ta sẽ tốt với ngươi. Xảo, nhi nói xong cởi bỏ huyệt đạo của hắn, đứng dậy cởi y phục nha hoàn của nàng, cúi đầu nhìn vào ngăn tủ đựng y phục tiểu thư, cầm bộ váy dài thanh nhã mặc lên, đi đến trước giá gỗ gần cửa sổ để rửa mặt chải đầu. Ra ngoài một ngày, khiến nàng cảm giác im lặng sảng khoái. Lãnh xương hàn biết rõ nàng là nói thật, muốn hắn làm giường nô của nàng, hắn thà chết còn hơn, phẫn nộ tích tụ hắn lần đầu tiên trong đời. Có cảm giác thất bại mãnh liệt, hắn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, không biết xử lý thế nào. Nghĩ xong chưa, xảo nhi đi đến trước giường nhìn khuôn mặt lãnh xương hàn không còn sinh khí. Lãnh xương hàn quay đầu nhìn nàng, giờ phút này xảo nhi đã buông búi. Tóc xuống, một mái tóc dài quanh co khúc khuỷu ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn nổi bật trên tóc đen huyền, mắt phượng hẹp dài sáng. Người, hiện ra nữ tử đặc biệt phong tình, làm y ôn nhu huyền truyền cả. người mềm mại đáng yêu tinh khiết khiến Lãnh Xương Hàn sửng sốt nhìn. Nàng bây giờ thật sự không giống ma nữ dâm đãng, vì cái gì lại là ta? Chấm, thanh âm Lãnh Xương Hàn có chút nghẹn ngào, không nghĩ đến chính mình lại có một ngày như thế này. Ha ha, bởi vì ngươi rất soái, thân hình rất được ta thích. Xảo Nhi, lộ ra nụ cười thực sự, giống đóa liên hoa thuần khiết, khiến Lãnh Xương Hàn lạc đường trong nụ cười của nàng. Xảo Nhi bắt gặp con, người đen xinh đẹp của hắn nhìn mình không chớp mắt, khóe miệng câu cười nói. Kỳ thật bộ dáng của ta cũng rất được không phải sao? Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Xương Hàn lập tức ửng đỏ, trừng mắt nhìn. Nàng nói, bộ dạng rất được thì sao, ngươi có thể biết rõ hành vi của ngươi đổi phong thế nào không? Ngươi là nữ tử thế nào có thể làm nên cái loại sự tình không biết xấu hổ này? Xảo Nhi nụ cười chợt tắt, khôi phục quạnh quẽ nói. Ta thích tùy tâm sở dục, tùy lòng ham muốn, ngươi không quan tâm đến cảm giác của người khác. Lãnh Xương Hàn nghiến răng, có người quan tâm đến cảm giác của ta sao? Xảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa chìm vào trong hồi ức thống khổ, phát ra yêu thương khiến Lãnh Xương Hàn kinh ngạc, nữ tử này rốt cuộc đã chịu qua những thương tổn. Nào, có thể, nhưng ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Ta còn chưa có thê tử, oan uổng ta, về sau ta còn mặt mũi nào để gặp người khác? Lãnh Xương Hàn phỉ nhổ chính mình, cư nhiên lại có thể nói ra những lời này, hắn là nam tử khí khai bị Xảo Nhi đả kích đến điên rồi. Xảo Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia oán hận, nhìn khuôn mặt Lãnh Xương Hàn cầu xin tha thứ. Không nói một lời, Lãnh Xương Hàn ai oán nhìn nàng, hy vọng nàng sẽ thiện tâm. Xảo Nhi đột nhiên rất muốn cười. Ngươi là nam tử có quan hệ gì tới ta? Còn nữa, nếu ngươi sợ, về sau đi theo ta, với võ công của ngươi đừng xuất ra cho thêm xấu mặt. Xảo Nhi, đả kích hắn nói, ta, võ công của ta, ta giàu gì cũng là sát, thủ hạng nhất trên võ lâm xếp trong hạng 10, ta không sợ. Ngươi, phải là ngươi không phải người. Lãnh Xương Hàn không chịu phục nói. Gocchuyenaudio.com. A, Lãnh Xương Hàn đúng không? Ta nói, ngươi sợ thì sao? Xảo Nhi đột nhiên khóe miệng câu cười, nói sang chuyện khác, duỗi cánh tay nhỏ bé sờ khuôn mặt tuấn tú đang tức giận của hắn. Khuôn mặt này thực có vị nam nhân, cộng thêm hiện tại hắn đang xấu hổ và giận dữ, cư nhiên khiến Xảo Nhi trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Lãnh Xương Hàn bị nàng làm cho giật mình, vội vàng quay đầu né tránh, thanh âm run rẩy nói. Không cần như vậy. Cách chương.